Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142. Chương 140. Chính văn đệ 1142. Chương nhân lúc còn sớm liền diệt đi. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, không nói nữa. Vân tộc trưởng còn có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Vừa lúc ta có việc muốn nhờ, Nguyên Giá quét mắt nằm ở trên giường. Sắc mặt vô dị Vân Tê, theo sau đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, cùng Bách Lý Cảnh Ca nhìn nhau, liền đi theo dẫn đầu rời đi. Nguyên Giá phía sau cũng đi ra ngoài. Rời đi Vân Tê phòng lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca lại xoay người đem Vân Tê cửa phòng cấp đóng lại. Đến nỗi Mục Vân Giao, còn lại là đi theo Nguyên Giá phía sau, chậm gì gì mà đi tới. Tướng môn khép lại lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca liền bước nhanh đi tới Mục Vân Giao bên người. Bá đạo không mất ôn nhu mà đem Mục Vân Giao tay chộp vào trong tay chính mình. Mục Vân Giao cảm thụ được thủ sẵn chính mình tay kia mặt nóng cháy. Hơi hơi ngẩng đầu, đối với Bách Lý Cảnh Ca đó là nhếch miệng cười. Bách Lý Cảnh Ca nhịn không được duỗi tay liền nhéo nhéo Mục Vân Giao khuôn mặt. Mục Vân Giao còn lại là không vui mà đô đô miệng. Vân Giao nha đầu, Viêm Quân, qua có trong chốc lát, Nguyên Giá mới chậm rãi xoay người, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao nói. Sư huynh, người nếu là có chuyện cứ việc nói đó là, Mục Vân Giao nhìn Nguyên Giá một bộ muốn nói lại thôi bộ. Giáng, ngay sau đó liền ra tiếng nói. Hảo, ta đây liền nói thẳng, hiện giờ ta tại đây Thần Nguyệt Đại Lục cũng không có gì vướng bận. Liền tưởng về trước Chu Tước Viện, có thể a? Mục Vân Giao gật đầu nói. Chu Tước Viện xác thật là Nguyên Giá hảo nơi đi, đãi ở Thập Phương Tinh Thần Vực, hắn đối này hết thảy đều không như vậy quen thuộc, luôn là thực câu thúc, không bằng trở về Chu Tước Viện, ngươi tưởng khi nào rời đi. Đến lúc đó chúng ta liền đưa ngươi trở về, Mục Vân Giao đạm mạc thanh âm lại truyền ra tới. Nguyên Giá nghe vậy, còn lại là lắc lắc đầu, theo sau lại nói, ta biết các ngươi còn có chuyện, các ngươi đưa ta nói nhưng thật ra không cần, tùy tiện tìm một người đem ta mang về Chu Tước Viện đó là. Đến nỗi thời gian, mau chóng đi, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu. Xác thật còn có một chút sự tình yêu cầu làm, tỉ như, đế diệp hôn lễ, ngươi nếu là thu thập hảo lúc sau, bổn tọa liền làm huyết sát đưa ngươi hồi Chu Tước Viện. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là cảm nhận được. Mục Vân Giao ánh mắt, theo sau lại đạm thanh nói, đa tạ Nguyên Giá đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca rất là chân thành nói. Đa tạ Bách Lý Cảnh Ca ra tay cứu hắn. Đa tạ bọn họ đem bàn nhược giới tai họa trừ bỏ. Bàn nhược giới, Mục Vân Giao nhìn Nguyên Giá, lại mở miệng nói, chỉ là còn chưa nói xong, liền bị Nguyên Giá đánh gãy. Chỉ thấy Nguyên Giá hơi dụ mí mắt, không mặn không nhạt mà mở miệng nói, bàn nhược giới những người đó đều đã yêu ma hóa. Nếu là bàn nhược giới những cái đó chú thuật cuối cùng chú định sẽ vì họa thế nhân. Không bằng nhân lúc còn sớm liền diệt đi, Mục Vân Giao nghe vậy. Không nói gì, hảo, các ngươi mau đi xem một chút Lạc Âm Lạc Thần đi. Ta liền đi trước, dứt lời. Nguyên Giá liền chính mình chuyển động xe lăn. Đối với phía sau Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao đều vẫy vẫy tay. Rồi sau đó liền đón thần phong, biến mất ở hai người trong tầm nhìn. Mục Vân Giao nhìn đi xa Nguyên Giá. Có chút buồn bã mà nói, liền như vậy nhìn chính mình để ý người tâm huyết hủy trong một sớm. Trong lòng tất nhiên rất khó chịu, nhìn chính mình để ý người đi để ý nam nhân khác cảm thụ. Ta cũng rất khó chịu, Bách Lý Cảnh Ca một tay liền cầm Mục Vân Giao eo thon. Đem Mục Vân Giao mang vào chính mình trong lòng ngực, muộn thanh nói, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, trêu ghẹo nói. Ta như thế nào nghe thấy một trận toan mùi vị a? Ai nha, đây là nhà ai bình giấm chua cấp đánh nghiêng nha? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.